Tử thần, âm dương nghiện, chương 59-2, ngày thi đấu giao lưu, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động nói, vậy tình huống của hỏa hệ chúng ta mấy tháng nay như thế nào? Tạp Nhĩ và Tất Tô liếc mắt nhìn nhau, Tạp Nhĩ cười khổ nói. Tình huống không lạc quan chút nào. Tháng trước, vận khí chúng ta rất tệ, ngay vòng đầu đã gặp phải hai thuộc tính thủy hệ, thuộc tính tương khắc. Kết quả là làm cho 10 đệ tử dự thi chúng ta bị tiêu hao khá nặng, thua luôn vòng đầu tiên. Hơn nữa các trận thi đấu sau cực kỳ bất lợi, liên tiếp bại trận. Kết quả cuối cùng xếp hạng chót, suốt một tháng qua chúng ta y như trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng vậy. Tháng này nói thế nào chúng ta cũng quyết phải quật khởi một phen. Cơ động nói, quy tắc trận đấu như thế nào? Đệ tử sơ cấp cùng nhau đối kháng với đệ tử chính thức à? Tạp Nhĩ nói. Không phải. Quy tắc rất đơn giản, bảy binh bố trận như thế nào là do các vị sư phụ tiến hành. Sau đó tiến hành đơn đả độc đấu theo kiểu loại trừ. Giống như hỏa hệ chúng ta đối đầu với thủy hệ, chính là phái ra một gã đệ tử, tiến hành đơn đả độc đấu với đệ tử đối phương. Ai thua kẻ đó đi xuống, một người khác lên thế chỗ. Đánh đến khi nào đệ tử một hệ có thể đánh bại hết tất cả đệ tử của hệ kia mới thôi. Tỷ thí giữa các hệ được tiến hành tuần hoàn. Mỗi một hệ đều phải lần lượt thi đấu với bốn hệ còn lại. Cuối cùng dựa theo số trận thắng tổng cộng mà chọn ra hai hệ đứng đầu. Mỗi hệ đó sẽ cử ra 5 đệ tử, cùng tranh đoạt vị trí quán quân của tháng. Tất Tô hưng phấn nói, tháng này vận khí chúng ta không tệ. Trận đầu tiên gặp phải kim hệ, sau đó là mộc hệ, tiêu hao cũng không lớn. Tuy rằng chúng ta thua thủy hệ, nhưng hiện tại đang gặp thổ hệ. Trước đó thổ hệ đã gặp phải mộc hệ. Hiện đang đối đầu với chúng ta, có vẻ đã chống đỡ không nổi. Xem ra cuối cùng chỉ còn lại chúng ta cùng với thủy hệ tiến hành tranh đoạt vị trí quán quân cuối cùng. Ít nhất cũng đã chiếm được vị trí thứ hai rồi. Tạp Nhĩ trừng mắt liếc Tất Tô một cái. Thực không có chí khí gì cả, đã thi đấu là phải chiếm được vị trí đứng đầu chứ. Có lão đại tham gia, chẳng lẽ còn sợ không giật được giải quán quân hay sao? Cơ động nhíu mày nói, ta là đệ tử của Âm Dương học đường. Có thể tham gia kỳ tỷ thí này sao? Tạp Nhĩ nói, chắc hẳn là được. Lão đại, ngươi còn nhớ tiểu nha đầu Lãnh Nguyệt kia không? Nàng ta hiện tại đang đại biểu cho thủy hệ dự thi. Tiểu nha đầu này khá phiền phức, chỉ mới có hơn 2 tháng, cũng đã tăng lên 12 cấp. Cấp bậc tuy không cao lắm, nhưng cái ma kỹ thủy hệ kia của nàng ta lại khiến cho người ta khó mà phòng bị, uy lực lớn vô cùng. Ta nghe Dương lão sư, chính là Dương viện trưởng của chúng ta nói, chỉ cần ma lực chưa đến 3 quan, cho dù là đệ tử của Âm Dương học đường cũng có thể đại biểu cho các hệ tham gia tỷ thí giao lưu. Tất Tô ghé tai Cơ động, thấp giọng nói, lão đại, chúng ta phát hiện, trong Thiên Can học viện, sự cạnh tranh giữa các hệ vô cùng kịch liệt. Hỏa hệ chúng ta và thủy hệ lại càng là thủy hòa bất dung. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta lấy lại danh dự A, có ngươi dự thi. Chúng ta nhất định có thể lấy được vị trí quán quân tháng này. Cơ động nói, nhưng mà, người chọn thi đấu đã được quyết định rồi, còn có thể thay đổi được không? Tất Tô nói, lúc tiến hành trận chung kết cuối cùng có thể thay đổi. Dù sao, trước trận chung kết, các đệ tử dự thi đã trải qua không ít trận thi đấu, đều tiêu hao khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trận chung kết cuối cùng, các hệ đều đổi các đệ tử chưa từng thi đấu ở những trận trước. Lão đại, mau theo chúng ta lại đây. Hôm nay vừa hay là Dương lão sư chủ trì việc sắp xếp đệ tử tiến hành thi đấu của hỏa hệ chúng ta. Cơ động được Tất Tô và Tạp Nhĩ kéo đi vào phía trong, vừa lúc nhìn thấy trận thi đấu cuối cùng đang tiến hành đã chấm dứt. Người đại biểu hỏa hệ tham gia thi đấu cũng không ai xa lạ, chính là tiểu nha đầu Trúc Quy kia. Nàng chính là đại biểu cuối cùng của hỏa hệ xuất trận, đã đem gã đệ tử cuối cùng của thổ hệ, đã kiên trì qua 2 trận chiến, đánh bại. Bất quá, hiện tại mặt nàng đã đầy mồ hôi. Cơ động nhìn thấy rõ ràng, lúc này dương miện trên đỉnh đầu Trúc Quy cũng đã đạt đến trình độ 19 cấp, khoảng cách đến 2 quan chỉ còn có một chút mà thôi. Độ tuổi của Trúc Quy cũng không chênh lệch bao nhiêu với bọn họ, dựa theo tình huống như vậy mà nói, chắc không bao lâu nữa, nàng ta cũng có thể gia nhập vào Âm Dương học đường. Dương lão sư, người xem ai đến này? Tất Tô vội vã kéo Cơ động đi đến bên cạnh Dương Bình Thiên. Lúc này, Dương Bình Thiên đang khổ tâm nhíu mày suy nghĩ xem sẽ phải sắp xếp đệ tử nào để tham gia trận chung kết kế tiếp. Kỳ tỷ thí trao đổi mỗi tháng một lần này kỳ thật phụ thuộc rất nhiều vào vận khí. Nếu những trận đấu ban đầu mà gặp phải những đối thủ có thuộc tính khắc chế, sẽ rất khó đạt được thành tích tốt. Tháng trước vận khí của hỏa hệ không tốt lắm, nên phải xếp hạng cuối cùng. Tháng này vận khí cũng không tệ, nên lọt vào chung kết. Nhưng mà, bọn họ phải đối mặt chính là thủy hệ, có thuộc tính tương khắc. Dương Bình Thiên quả thật không nắm chắc nửa phần, mà trong lòng hắn thật sự có chút không cam lòng, vất vả như vậy thủ hệ cường đại mới không có thể đi vào vòng chung kết, cơ hội tốt như vậy mà không thể đoạt chức quán quân một lần hay sao? Cơ Động, người xuất quan rồi à? Dương Bình Thiên kinh hỉ nhìn Cơ Động, hắn đã nghe Trúc Dung nói qua là Cơ Động đang bế quan tu luyện, bằng không tháng trước khi tỷ thi hắn đã kêu Cơ Động đại biểu cho hỏa hệ xuất chiến rồi. Cơ Động gật gật đầu, nói: Dương viện trưởng, để ta làm đại biểu cho hỏa hệ tham gia trận chung kết này đi. Dương Bình Thiên ha ha cười, người tới thật đúng lúc, thật sự là trời không phụ lòng người. Xem ra, tháng này chức quán quân không thể chạy thoát khỏi hỏa hệ chúng ta rồi. Ta nghe sư phụ nói, năm đó khi đại sư huynh ngươi còn chưa đạt đến cấp bậc ba quan, hỏa hệ chúng ta tại các kỳ tỷ thí trao đổi cũng chưa từng biết thất bại là gì. Hiện tại hẳn là ngươi thay thế vị trí của hắn rồi. Cơ Động mỉm cười, nói, ngài cũng không cần sắp xếp những người khác làm gì, ta nghĩ, một mình ta xuất trận cũng đã đủ rồi. Thanh âm của Cơ Động không lớn lắm, nhưng không ít đệ tử hỏa hệ đứng xung quanh cũng nghe được. Tuy rằng Cơ Động đã gia nhập vào Âm Dương học đường, nhưng hắn dù sao cũng ít khi xuất hiện, những người từng gặp qua hắn đã ít lại càng thêm ít, mọi người nhất thời đều quay lại nhìn. Dương Bình Thiên cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn tuy rằng cũng biết Cơ Động là bính đinh song hỏa hệ, nhưng dù sao hắn cũng mới ngưng tụ không lâu. Yêu cầu của trận chung kết kỳ tỷ thí trao đổi này là song phương ít nhất cũng phải phái ra hai gã đệ tử sơ cấp tham gia thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn chỉ hy vọng Cơ Động có thể chiến thắng được khoảng 2 hay 3 trận gì mà thôi, trợ giúp hỏa hệ chiếm được một ít ưu thế. Nhưng làm hắn không ngờ chính là, Cơ Động lại nói ra những lời như vậy. Thậm chí là còn có chút hơi cuồng vọng nữa. Nhưng mà, Dương Bình Thiên cũng quan sát được, Cơ Động nhìn qua tựa hồ cũng có chút bất đồng với trước đây, sự cuồng ngạo trong ánh mắt cũng có vài phần thu liễm rất nhiều, nhưng ánh mắt sáng rọi kia lại thêm vài phần sâu sắc. Một sự tự tin mãnh liệt phát ra làm cho người ta khó có thể phát sinh nghi ngờ đối với những lời hắn nói. Dương Bình Thiên gật gật đầu, nói, được rồi, vậy ngươi sẽ là người đầu tiên xuất trận đi. Nhưng cũng không cần cố gắng quá sức. Lúc này, Trúc Quy cũng đã đi xuống, trên trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt còn có chút tái nhợt nữa, hiển nhiên là do ma lực tiêu hao quá độ. Hỏa hệ đối với thổ hệ cũng không có ưu thế gì đáng kể, nếu không phải do thổ hệ bị tiêu hao quá lớn ở trận trước, một cửa này hỏa hệ cũng không thể qua dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, tháng trước thổ hệ chính là quán quân cuối cùng. Cách chương.